Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rú lên một tiếng rồi ngã xuống. Hầu Vương nằm lăn dưới đất chịu đựng cơn đau, vì suy cho cùng nó vẫn là một hầu tinh chưa đạt đạo. Trong lúc đó thì Tiểu Hà cũng nhân cơ hội để chạy trốn. Tức giận vô cùng, Hầu Vương vội vàng trở mình, lột hết trang phục của con người, trở lại đúng hình dạng của một con khỉ. Nó lập tức lấy lại tinh thần sau cú va đập vừa rồi, dữ dội tấn công Tiểu Hà thêm một lần nữa. Nhưng phía trước lại đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Hóa ra đó là chồng của Tiểu Hà. Vì thấy cô về trễ, sợ xảy ra chuyện chẳng lành, liền tự mình đi đón cô về nhà. Người đàn ông lần đầu trông thấy bộ dạng kỳ lạ của con khỉ nên cũng rất thắc mắc. Anh ta là người lớn lên ở đây nhưng chưa từng nghe qua truyền thuyết về loài này. Khi nghe Tiểu Hà thuật lại chuyện thì khá bất ngờ. May mắn thay, khi trên tay chồng Tiểu Hà còn mang theo chiếc cuốc, khiến cho Hầu Vương có chút sợ hãi. Mặc dù đã tu tập ở cửa thứ 8, nhưng về phần thể lực vẫn chưa hoàn thiện, cho nên không dám liều mình tiến thêm một bước. Hầu Vương biết mình không phải là đối thủ của đôi vợ chồng nên liền phóng mình leo lên cây, tạm thời từ bỏ việc trả thù Tiểu Hà. Hai người cũng không biết rằng lời nói của Tiểu Hà sắp sửa gây nên một hậu quả như thế nào. Trong mắt con người, sự xuất hiện bất ngờ của Hầu Tinh chỉ khiến cho họ thêm sợ hãi, và trong tình cảnh đó sẽ chẳng có một ai đủ bình tĩnh để đối đáp với nó. Nhưng cũng vì sự thiếu hiểu biết của con người đã vô tình hủy diệt con đường tu tập của một loài yêu. Đến nay chẳng ai hiểu được vì sao việc tu đạo hàng trăm năm của loài khỉ lại phụ thuộc vào ý chí của con người. Có lẽ rằng đó chính là biểu hiện của sự tôn trọng. Loài khỉ vì muốn được như con người cho nên mới đặt ra quy tắc ngầm ấy. Lưu truyền qua nhiều thế hệ con cháu, chỉ có con người vô tư mới không thể hiểu được điều này. Khi đôi vợ chồng Tiểu Hà sợ đi, ánh mắt Hầu Vương vẫn chăm chú theo dõi bóng sáng họ, và có lẽ nỗi oán hận trong nó lúc này không thể nào diễn tả được. Nếu Tiểu Hà trả lời rằng nó cũng giống như con người thì liệu mọi chuyện có khác đi, và con khỉ đó liệu sẽ không hại người sau khi đạt được đạo nữa. Loài khỉ bản tính thẳng thắn, có thù tất báo, và sự trả thù của Hầu Tinh cuối cùng cũng đến. Mấy ngày sau khi xảy ra chuyện, Tiểu Hà cũng đã quên bén việc đã xảy ra. Đang lúc bận rộn lo việc nhà, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng vang từ trên mái nhà. Âm thanh kỳ lạ đó khiến cho cô có phần tò mò. Nhìn lên theo hướng phát ra giọng nói, khuôn mặt của Tiểu Hà đột nhiên biến sắc. Trên mái nhà có một người ngồi xổm, không biết đã qua thời gian bao lâu rồi. Người này không hề có chút động tĩnh gì và chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Hà chằm chằm. Hơn thế, bộ dạng của người này khiến cho cô càng thêm kinh ngạc. Nhìn từ xa trông giống như một người cao tuổi, nhưng người già thì làm sao có thể ngồi lên trên đó được chứ. Tiểu Hà nhìn kỹ một lần nữa thì mới trông thấy trên gương mặt ấy phủ đầy lông lá, hai mắt trợn to. Bộ dạng chính xác là một con khỉ, và lần này là hóa trang thành bà già, đầu đeo khăn quàng, ngồi sừng sững trên mái nhà nhìn xuống. Hầu Tinh không hề có ý định xuống dưới mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Hà rồi xoay người bỏ đi. Tiểu Hà lúc ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ, biết nó đang có ý định tìm cô để trả thù thì vô cùng lo lắng. Đúng lúc này mẹ chồng của cô cũng vừa kịp quay về. Nhìn thấy bà, Tiểu Hà có chút hốt hoảng, muốn kể cho bà nghe về chuyện đã xảy ra. Nhưng khi tiến đến gần thì cô chợt phát hiện ra biểu cảm và khuôn mặt của mẹ chồng cô có chút kỳ quái, không giống như thường ngày. Sau đó mẹ chồng của cô liền lên tiếng, nhưng giọng điệu thì rất giống như bà, nhưng lại mang đầy sự ai oán, trách mắng Tiểu Hà là kẻ độc ác tàn nhẫn. Càng lúc cách cư xử của mẹ chồng càng quái đản, khiến trái tim Tiểu Hà như quặn thắt lại, cảm giác chuyện xấu sắp sửa xảy đến. Nhưng trước khi Tiểu Hà kịp hiểu ra chuyện gì thì bà ta lại bất ngờ lao đến tấn công cô. Thậm chí sức tấn công của bà ta cực kỳ mãnh liệt. Bà lão bật nhảy cao hơn 1 mét, thân thể cực kỳ linh hoạt, dù trước đây đi đứng không dễ dàng, khiến Tiểu Hà càng thêm khó hiểu. Tiểu Hà không kịp phản ứng thì đôi bàn tay của bà ta đã siết chặt lấy cổ cô. Không dừng lại ở đó, bà ta còn liên tục trách móc Tiểu Hà rằng con trai bà đã làm tội tình gì mà cô lại hành xử như vậy. Lời nói không đầu đuôi khiến Tiểu Hà vô cùng khó hiểu. Con trai bà chính là chồng cô, và cô không hề làm điều gì sai trái với anh ta. Tuy rằng cô rất muốn trả lời, nhưng cổ họng đã bị siết chặt đến nghẹt thở, cho nên không thể nào nói ra được một lời giải thích. Bàn tay khô ráp của người mẹ chồng lúc này như một chiếc kẹp sắt, đặc biệt mạnh mẽ và cứng rắn, khiến cho Tiểu Hà không cách nào gỡ ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net